Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thân thể của cô ngoại trừ đau xót, nơi riêng tư còn có bụng dưới đều lưu lại dịch bẩn của anh. Tuyến mồ hôi của cô cũng ra không ít, toàn thân đều xèn xẹt. Mà anh chỉ lo bản thân sảng khoái, sau khi xong liền phủi mông rời đi. Hắc Nhược Hoành, lần sau gặp lại cô phải đem anh đánh cho răng rơi đầy đất. Bất quá Đồng Tử Lâm muốn gặp anh lại còn dễ dàng như vậy, bởi vì anh bề bộn quá nhiều việc. Đây là điều chị hai đã nói cho cô biết. Khó có dịp cùng với chị hai hẹn nhau uống cà phê, trọng tâm câu chuyện đều là Hắc Nhược Hoành. Đồng Tử Lâm nghe đến mệt liền vòng vo rồi đề tài, nhìn cái bụng nhô ra rõ rệt của chị hai nói. Chị hai à, chị có mấy tháng rồi? 7 tháng rồi nha. Đồng Tử Du ôn nhu nói cười. Và thật sự là rất nhanh, lúc nào thì sẽ sinh? Đồng Tử Lâm hai mắt mở thật to, tự như chưa thấy qua phụ nữ có thai. Thường nghe nói phụ nữ có thai là đẹp nhất. Lời này sử dụng trên người Đồng Tử Du thật sự là thích hợp. Sau khi Đồng Tử Du mang thai thì lại càng nữ tính hơn. Không còn lâu nữa đâu, chỉ còn khoảng 2-3 tháng nữa thôi. Đồng Tử Du cười vỗ về cái bụng. Được rồi, em từ lúc trước sinh một bé trai, em cũng không trở về thăm. Không để ý tới lời trách cứ trong miệng của chị hai, Đồng Tử Lâm ngây ngô bật cười ha ha. Đồng Tử Du lắc đầu quyết định người lớn không so đo với con nít nói. Lúc nào rảnh rỗi nhớ đến thăm em Tư đó. Có, em đã thăm rồi nha. Mấy hôm trước rảnh rỗi em có trở về thăm em ấy rồi. Sau khi trở về, chuyện của công ty cũng thong thả. Mà bởi vì tâm tình cô không tốt nên liền về nhà dài sầu một chút. Trước kia nghe qua em gái sinh con trai, nhưng bởi vì nguyên nhân cá nhân nên chưa có về thăm lần nào. Thằng bé lớn lên thật là đáng yêu, hay cũng sinh một... Có thể sinh. Đồng Tử Du ám chỉ nói, tin tưởng Đồng Tử Lâm có thể nghe hiểu. Chị hai à, chúng ta có thể tạm thời không nhắc đến Hắc Nhược Hoành có được hay không? Vừa nhắc tới người đàn ông kia, cô liền một bụng lửa. Chị có nói đến cậu ta sao? Đồng Tử Du làm bộ nghe không hiểu mà nói. Ngực của Đồng Tử Lâm như có tảng đá lớn bị vỡ, cho dù đau nhức đến chết cũng không thể kêu lên. Không có. Đồng Tử Du thiếu chút nữa thì cười ra tiếng. Ở trên mặt em ba viết đầy sự khó chịu, rõ ràng muốn, ngoài miệng lại nói là không muốn. Chị hai à, chị đây là cái biểu tình gì chứ? Đồng Tử Lâm hô to một cách đầy bất mãn. Không phải là chị muốn nói em đâu, chính em hãy tự nhìn đi. Với điều kiện của A Hoàng, cậu ấy không sợ không tìm được phụ nữ khác hay sao? Đồng Tử Du một mạch giải thích cách rõ ràng. Chị hai à, giá cả trên thị trường của em cũng là không ít nha. Đồng Tử Lâm chua cái miệng nhỏ nhắn, giống như là một đứa con nít không được cho kẹo. Thế nhưng chị không có nghe nói người nào theo đuổi em nha. Đồng Tử Du nhấp một miếng bánh kem cất lời treo ghẹo. Em đây cũng không có nghe nói là có ai muốn theo đuổi anh ta nha. Có đó, rất là nhiều đó. Em còn nhớ cô bé lớp trường cùng lớp với em hồi tiểu học hay không hả? Là cái cô có ba là hiệu trưởng đó sao? Đúng, chính là cô ấy. Còn có cô gái cùng tuổi với em, hồi trung học hay đứng đầu lớp mỗi năm đó, có nhớ hay không? Là cái cô mới ra nước ngoài du học, trở về nước gần đây đang chủ nhiệm tạp chí đó hả? Đúng nha, lại còn có... Chị hai à? Sao thế? Đồng Tử Du khép miệng lại, dừng lại đúng lúc. Đồng Tử Lâm theo chút nữa thì tức giận đến mức cắn nát môi mình. Trách không được vẻ mặt đối với cô không quan tâm, thì ra anh có nhiều sự lựa chọn như vậy. Dù sao hiện tại cậu ấy đang rất rất được nhiều người theo đuổi yêu thích, đặc biệt là từ sau khi cậu ấy độc thân nha. Đồng Tử Du giống như vô tình nhắc tới. Ai, là sai lầm của cô. Cô không nên thả cho anh tự do, làm cho anh có tự do liền không quan tâm gì đến cô nữa. Đồng Tử Lâm càng nghe thì trong bụng càng có một trận lửa giận sôi trào. Đồng Tử Du cười như không cười, thật là hỏng bét mà. Ở chung với Bạch Mộ Hiên lâu như vậy, bản thân đều bị nhiễm thói quen xấu của anh. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ về cái bụng quý báu của mình. Thói quen xấu cũng không nên để cục cưng di truyền mới được. Cô cũng không phải cố ý tiết lộ những việc này. Không phải là cố ý muốn chọc cho em gái không vui. Cô chỉ muốn làm cho em gái mình sớm ngày nhìn thấu được trái tim của mình. Không nên đợi đến khi mất đi thì mới hối hận. Đồng Tử Lâm hừ lạnh. Kỳ thật trong lòng cô đã trào dâng một trận sóng to. Thật sự theo lời như chị hai nói. Vậy anh thật sự là có lý do không quan tâm đến cô. Dù sao còn có nhiều người phụ nữ cho anh lựa chọn cơ mà. Tôi đợi rồi. Nếu như em không thích nghe, vậy thì chị cũng không nói nữa. Đồng Tử Du nói. Đồng Tử Lâm ai oán liếc nhìn chị hai của cô một cái. Thật không biết chị hai tại sao lại như vậy. Muốn chị ấy không nói, thì chị ấy càng muốn nói. Nói phần nửa lại không nói nữa, thật sự là quá ghê tởm mà. À, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.